Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 632, quốc chiến mở ra. Tình hình quân địch thông báo, PS, trong nhà xảy ra chút sự tình, hiện đang khôi phục đổi mới. Cái gì, Hoa Hạ khu vậy mà cự tuyệt điều kiện của chúng ta? Ấn Châu khu một tòa chủ thành bên trong, mười mấy tên rõ ràng là quốc chiến người chỉ huy người chơi. Mặt bên trên tất cả đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Lúc đầu, bọn hắn tự cho là mình nói lên điều kiện đã tương đối hậu đãi. Cũng chỉ muốn đối phương quốc chiến bên trong 3/10 ích lợi liền có thể ra tay trợ giúp. Nhưng là, nghĩ không ra vẫn lọt vào Hoa Hạ khu chém đinh chặt sắt. Quả quyết cự tuyệt. Với lại cái này tốc độ hồi phục, nói rõ đối phương căn bản liền không có suy nghĩ qua chính mình phương diện đề nghị, mà là không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Cái này không chỉ là cự tuyệt, mà là đội Ấn Châu khu miệt thị. Cái này Hoa Hạ khu, đơn giản thật ngông cuồng. Tự cho là ra một tên thiên bảng người chơi, cũng đã rất giỏi sao? Coi như Hoa Hạ khu thực lực rất mạnh, hừ, liền có thể đối phó được cái khác 4 cái khu liên thủ công kích sao? Đã Hoa Hạ khu cuồng vọng như vậy, vậy chúng ta liền cho nó điểm lợi hại nếm thử. Dựa theo nguyên kế hoạch, vẫn bảo trì khu vực khác liên hệ, liên thủ tiến công Hoa Hạ khu. Một bên là bởi vì bị cự tuyệt mà nổi trận lôi đình Ấn Châu khu. Một bên khác, tại cự tuyệt Ấn Châu khu thầm liên thủ đề nghị về sau, Tiêu Thiên mặt bên trên, đồng thời không có có biến hóa chút nào. Hoa Hạ khu 6 đại chủ thành, y nguyên chuẩn bị mà đối đãi, chờ đợi công kích của đối phương tín hiệu. Bất quá, ngay tại Hoa Hạ khu chuẩn bị mà đối đãi, chậm đợi chiến tranh mở ra đồng thời, lại có mặt khác một chi tinh nhuệ chiến đội, lặng yên không một tiếng động xuất phát. Lúc này, nếu như dùng một hệ liệt từ ngữ để hình dung thời khắc này Hoa Hạ khu, như vậy thì là 4 chữ: yên tĩnh, trang nghiêm. Đại chiến trước ngưng trọng bầu không khí bao phủ toàn bộ Hoa Hạ khu, ngoại trừ 6 tòa khổng lồ chủ thành, còn có biên cảnh vô số người chơi thành lập tháp canh. Quốc chiến thắng lợi, mặc dù là lấy chủ thành công thủ làm là phán định, nhưng là phán đoán địch nhân số lượng cùng tiến quân lộ tuyến. Cái này thể hiện tiền tiêu tầm quan trọng. Bắc khu trước mắt an toàn, không có phát hiện địch nhân tung tích. Nam khu biển mặt bình tĩnh, không có nhận đến công kích. Đông Nam khu biển mặt bình tĩnh, không có phát hiện tình hình quân địch. Thông qua quốc chiến mở ra sau mỗi cái đại khu tự động mở ra khu vực nhiều lần nói. Vô số chiến đấu tin tức không ngừng mà phân tầng truyền lại, lại tập hợp đến Kim Lăng chủ thành, truyền tống đến một mặt hình khuyên to lớn màn hình bên trên. Màn hình phía dưới thì là một bức hình chiếu 3D xa bàn, cho thấy toàn bộ Hoa Hạ khu hình dạng mặt đất cùng chung quanh tình huống. Một giờ đi qua, không có tình hình quân địch báo cáo truyền tống đến Tiêu Thiên Trấn giữ thành Kim Lăng. Bất quá, sở hữu người trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có buông lỏng, địch nhân cũng không có lập tức xuất hiện, hiển nhiên còn tại tập kết lực lượng cùng bố trí chiến thuật. Mà sắp đến công kích, nhất định là lôi đình vạn quân, mấy tên rõ ràng là lần đầu tiên tham gia Canada chiến tinh anh người chơi. Mặt bên trên không khỏi toát ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Dù sao, Hoa Hạ khu lần này đối mặt thế lực đối địch, thật sự là quá cường đại. Làm sao, khẩn trương, một cái ấm áp mà hữu lực bàn tay, rơi xuống cái này tên người chơi đầu vai. Người này nhìn lại, phát hiện lại là Chu Thịnh Hàng. Thần sắc lập tức nghiêm một chút, báo cáo trưởng quan, ta không có, ha ha, nơi này là trong trò chơi, không phải thế giới hiện thực. Ta vẫn là ưa thích nghe các ngươi gọi ta hội trưởng. Tuần Thắng Tàu cười cười, khuôn mặt lập tức nghiêm một chút. Đối mặt đại chiến như vậy, khẩn trương cũng là rất bình thường. Mặc dù nói nơi này là thế giới trò chơi, thế nhưng là cho ta cảm giác tựa như chân chính tại kinh lịch một trận thế chiến đồng dạng. Với lại, y theo người chơi tại cái trò chơi này bên trong lấy được năng lực. Cuộc chiến tranh này quy mô, có thể nói đem lại so với dĩ vãng bất kỳ lần nào trong thế giới hiện thực chiến tranh còn muốn càng thêm to lớn. Mặc dù chúng ta Hoa Hạ khu lần này gặp phải khiêu chiến 10 phần nghiêm trọng, nhưng là lòng tin của ta nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà dao động. Bởi vì chúng ta đều biết rõ, cuộc chiến tranh này không chỉ có quan hệ đến thế giới trò chơi khu vực vẽ phân cùng tài nguyên phân phối, thậm chí còn hội lan đến gần thế giới hiện thực. Ở nơi đó, có chúng ta chân chính quê hương. Vì thủ hộ cái này chân chính gia viên, chúng ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng lợi. Với lại ta tin tưởng, có Tiếu Tiên Sinh hoàn thành hai thế giới cấp phó bản thực lực, chúng ta Hoa Hạ khu phần thắng y nguyên là rất lớn. Lúc này, Tuần Thắng Tàu đã biết Tiêu Thiên đã từng về lại thế giới hiện thực. Đồng thời cùng quân đội cùng trưởng lão các đều có chỗ tiếp xúc sự tình. Bọn hắn tiến vào thế giới trò chơi, mục đích cuối cùng nhất vốn chính là muốn cùng hiện thực bắt được liên lạc đồng thời về lại hiện thực. Bây giờ trong trò chơi bộ cùng hiện thực ở giữa liên thông cử đảo rốt cục được chứng thực. Cùng lúc đó, khi biết Tiêu Thiên cùng lão thủ trưởng cùng đại trưởng lão hội mặt về sau, cũng là làm hắn cảm thấy vô cùng kích động cùng ủng hộ. Mà cái này cũng là hắn đối với lần này quốc chiến tràn đầy tất thắng lòng tin nguyên nhân. Đối với Tuần Thắng Tàu kích động, Vương Kiến Nước cùng Lý Tinh Kiếm các loại cho tới nay đi theo Tiêu Thiên người chơi, biểu hiện thì là phải bình tĩnh được nhiều, con mắt chăm chú khóa chặt không ngừng nhấp nhô màn ánh sáng. Đột nhiên chỉ gặp mấy đầu cao lượng biểu hiện màu đỏ tin tức tiến nhập mọi người tầm mắt. Ngoặc kép, tương đương Nam Bộ Hải Vực, xuất hiện tình hình quân địch. Đông Bộ Hải Vực, xuất hiện tình hình quân địch. Đến từ Tiền Tiêu tin tức, cho thấy địch nhân đã vượt qua quốc cảnh bình chướng triển khai công kích. Cuộc chiến tranh này, rốt cục bắt đầu. Đông Bộ Hải Vực xuất hiện tình hình quân địch. Căn cứ phương vị cùng khoảng cách phán đoán rất có thể là Nhật Hàn khu người chơi. Mà Tây Nam phương hướng hẳn là đến từ thuộc về Ấn Châu khu. Ân, có thể là trong thế giới hiện thực Nam Việt các quốc gia người chơi. Đảo quốc cùng đồ chua nước. Trong game cùng thuộc Nhật Hàn khu. Khu vực này lúc trước đã từng tao ngộ qua một lần nội dung cốt truyện sụp đổ. Người chơi số lượng nhiều bước giảm bớt, cơ hồ bị từ trò chơi bản đồ bên trên xóa tên. Về sau tại châu Mỹ khu giúp đỡ dưới, cuối cùng là bảo vệ khối khu vực này. Bất quá, cũng cùng châu Âu khu đồng dạng, từ đó trở thành châu Mỹ khu quân cờ. Mà Nam Việt quốc, lúc đầu vị trí địa lý tới gần Hoa Hạ khu, nhưng là tại trò chơi khu vực vẽ phân bên trên lại tự nguyện thuộc về Ấn Châu khu. Vốn dĩ là ôm lên một cái bắp đùi, hiện tại mới phát hiện cùng một bị đối phương sử dụng như thương. Nam Việt quốc cùng đảo quốc, hai quốc gia này người chơi thực lực cũng không tính mạnh. Giờ này khắc này trước tiên hướng Hoa Hạ khu khởi xướng tiến công. Hiển nhiên phía sau nhất định là bị người sai xử. Có lẽ là trước đến sò xét Hoa Hạ khu thực lực, hay là có khả năng ẩn chứa trong đó càng lớn âm mưu đổi. Bất quá, vô luận là thế nào âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái này mấy đầu huyết hồng sắc tình hình quân địch báo cáo biểu hiện tại màn hình bên trên, Chu Thịnh Hàng thần sắc trong nháy mắt nghiêm một chút, xoát đứng dậy, phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Lập tức, hắn thì là không kịp chờ đợi nhìn về phía Tiêu Thiên. Muốn mở miệng xin chiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.